Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 24, ăn mộng người. Tại khốc nhiệt mùa hè, ăn một bát lạnh buốt thoải mái trượt hoa đá dầu, quả thực là quá thoải mái. Có tiền tô phù thậm chí còn xa xỉ điểm hai bát. Ăn no về sau, tô phù mới là dự định hồi trở lại phòng cho thuê. Mới vừa lên lầu, dưới lầu phát hiện một cỗ cũ kỹ nhỏ xe hàng. Một vị tóc rậm rạp vô cùng thanh niên đang thở hổn hển chảy mồ hôi. Xách hành lý, mới tới, nhà này cũ kỹ phòng ở. Đã thật lâu không có cái mới khách trọ. Tô phù không có chú ý quá lâu. Cõng ba lô lệch vai, trực tiếp thang dây lên lầu. Tố chất thân thể tăng cường tô phù. Chỗ tốt lớn nhất, liền là một hơi bò 6 tầng. Chân cũng không chua, khí cũng không thở hổn hển. Xách hành lý thanh niên híp mắt quét tô phù liếc mắt. Cùng sau lưng tô phù, thở hổn hển lên lầu. Đến lầu 6, tô phù mở cửa, chuẩn bị tiến vào. Sau lưng truyền đến kịch liệt tiếng thở dốc. Người vẫn khỏe chứ? Tô phù quay đầu. Thấy cái kia thanh niên toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Thở hổn hển, hỏi, vẫn được, ngươi cũng ở lầu 6. Tóc rậm rạp thanh niên buông xuống hành lý, lau vệt mồ hôi, hỏi tô phù nhẹ gật đầu. Hàng xóm a, ta là vừa dọn tới, liền ở ngươi cửa đối diện, có rảnh thường xuyến môn a. Tóc rậm rạp thanh niên rất nhiệt tình mỉm cười nói. Tô phù nhíu nhíu mày, cổ quái quét thanh niên liếc mắt, không rảnh, tô phù nhỏ giọng cự tuyệt nói, nói xong, liền tiến vào trong phòng, thanh niên này nhiệt tình, nhường tô phù hết sức không thích ứng, bành, môn hợp lại, thanh niên trên mặt nhiệt tình nụ cười chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thật cảnh giác, được rồi, ở như thế nơi hẻo lánh. Hẳn không có người sẽ phát hiện. Thanh niên thở ra một hơi. Xách hành lý. Vào phòng. Đối với tô phù mà nói. Tóc kia rậm rạp thanh niên chỉ là một khúc nhạc đệm. Ngược lại tô phù cùng thanh niên gặp nhau cũng sẽ không quá nhiều. Về tới trong căn phòng đi thuê. Tô phù thở ra một hơi. Nghỉ ngơi trong chốc lát. An nghỉ tại trước bàn sách. Bắt đầu chế tác mộng thẻ. Hải đăng tập đoàn cung cấp tụ mộng thạch đã đến, phẩm chất rất không tệ, trong suốt sáng long lanh, so theo Lưu Phúc chỗ ấy mua được muốn tốt hơn nhiều. Tô phù thuần thục đem tụ mộng thạch nhét vào dụng cụ bên trong. Mở điện về sau, tụ mộng thạch tan hóa thành chất lỏng, tô phù nắm lấy đao khắc, bắt đầu hội chế hoa văn hệ thống, đao khắc tung bay. Tại tô phù trong tay linh hoạt lưu chuyển, nhẹ nhõm khống chế, như cánh tay sai sử, mượt mà chuyển hướng, ổn định đường thẳng, thô kệch hệ thống, tổ hợp thành một bộ như vẩy mực sơn thủy tùy ý hoa văn. Này hoa văn thủ pháp giống như chuyên môn làm ác mộng mộng cảnh chuẩn bị. Tô phù nhíu mày lầm, bầm một câu, hắn thẩm tra qua tư liệu. Không có tìm được loại thủ pháp này ghi chép. Đối với cái này, hắn cũng hết sức đau đầu. Mà những thủ pháp này, liền phảng phất điêu khắc ở trong đầu hắn giống như. Mặc dù rất nhiều đều cách một tầng sương mù, nhưng phảng phất như là truyền thừa. Từng chút một dung nhập trong trí nhớ của hắn. Không biết là tốt là xấu. Thở ra một hơi, tô phù vuốt vuốt mi tâm. Đem thiếp phiến kề sát ở huyệt thái dương chỗ, bắt đầu đạo nhập mộng cảnh. Tô phù lần này không có tính toán đạo vào hắc tạp bên trong mộng cảnh, mà là lựa chọn chính mình xây dựng mộng cảnh thế giới. Trong đầu hắn ác mộng mộng cảnh lượng lớn đi. Có này loại hoa văn hội chế thủ pháp, tô phù đơn giản liền là di động ác mộng mộng thẻ kho. Tinh thần cảm giác một cơn chấn động. Tô phù hướng trên ghế khẽ nghiêng, con mắt tinh sáng lên vô cùng. Hoàn thành, quả là thế, dùng này loại hoa văn thủ pháp có khả năng hoàn mỹ đem ác mộng mộng cảnh ghi chép. sẽ không xuất hiện bởi vì thần kinh quá lớn đầu mà dị biến tình huống. Vuốt vuốt mộng thẻ, Tô Phù híp mắt, rất vui vẻ, hắn cảm giác cuộc sống của mình đang ở đi đến quỹ đạo. Lại luyện tập làm ra mấy chương mộng thẻ, Tô Phù rửa mặt hoàn tất, thật sớm chui vào trên giường, mang theo mộng ngôn, dự định tiếp tục trùng kích minh hôn mộng cảnh cửa ải. Giọt mộng thẻ thôi động, Tô Phù mắt một mí trầm trọng, chậm rãi ngủ thiếp đi. Sát vách, tóc rậm rạp thanh niên mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà xoa bóp lấy tay. Hắn gọi một thoáng chính mình rậm rạp sợi tóc, từng sợi tóc, cương kiện mà hùng hồn. Bảo bối, đến dùng cơm thời gian. Thanh niên nhếch môi, lộ ra miệng đầy phơi trần răng, trong mắt lộ ra thật sâu hưng phấn vẻ mặt. Khóe miệng đều có ngụm nước chảy xuôi mà xuống giống như. Trên tay của hắn mang theo một bộ đẹp đẽ tam tảo mộng ngôn. Khỉ gấp nhấn xuống kim loại cái nút, giọt thanh niên hưng phấn khí tức dần dần trầm ổn. Ngồi trên ghế, chậm rãi buông xuống đầu, mắt của hắn ra nửa khép nửa mờ. Giống như ngủ không phải ngủ, tinh thần của hắn cảm giác gợn sóng vô cùng kịch liệt. Về sau, theo giấc mộng của hắn nói bên trong, từng cái hư ảo trong suốt xúc tu, dữ tợn nhúc nhích khuếch tán ra tới, dùng gian phòng của hắn làm trung tâm, hướng phía cả tòa lâu phân bố mà đi. Một cây trong suốt xúc tu, theo cửa sổ như nhỏ như rắn chui xuống, rất nhanh, đi tới tầng tiếp theo. Tầng này ở là một vị tuổi trẻ người làm công. Xúc tu theo cửa sổ chui vào người làm công gian phòng. Lúc này, người làm công đang nằm ở trên giường, sử dụng mộng thẻ uẩn dưỡng cảm giác, ngủ say bên trong, cái kia xúc tu phảng phất như là ngửi được mùi tanh mèo. Hướng phía người làm công tới gần, trong suốt xúc tu, không có nhiệt độ, không có cảm giác, lướt qua người làm công mặt, theo mi tâm, chui vào người sau trong đầu. Ông, trong suốt xúc tu liền trở nên mờ đục, phảng phất có một vài bức hình ảnh theo trong suốt xúc tu bên trong chui ra. Theo xúc tu phản hồi đến thanh niên thân bên trên, thanh niên thân thể bỗng nhiên lắc một cái, nửa khép nửa mở tầm mắt trong mắt không ngừng trên dưới nhấp nhô. Như cảm nhận được thế gian nhất tâm tình đẹp đẽ giống như. A. Thanh niên trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, vẻ mặt ửng hồng, lộc cộc, những cái kia trong suốt xúc tu đang không ngừng biến lớn nhúc nhích. Cả tòa lâu gian phòng đều bị vào xem, đương nhiên, chỉ có ở vào đang ngủ say đám người sẽ bị để mắt tới. Này chút xúc tu đối với mộng cảnh, phảng phất như là người thấy vị thịt thú dữ, mà một chút gian phòng người, không có ngủ. Xúc tu liền sẽ an tĩnh phủ phục tại cửa sổ, chờ đợi chủ nhân của gian phòng tắt đèn đi ngủ. Nếu như trong phòng có mấy người, xúc tu liền sẽ từng cái đi vào xem. Bọn hắn phảng phất như là mộng cảnh kẻ săn mồi. Những cái kia bị bắt đã ăn mộng cảnh người. Tinh thần hội càng ngày càng uể oải, nghiêm trọng người thậm chí hiểu ý biết đánh mất. Lâm vào si ngốc, từng đạo xúc tu phản hồi lấy mộng cảnh, hướng phía thanh niên vọt tới, người sau thậm chí càng ngày càng hưng phấn, rậm rạp từng sợi tóc dựng thẳng lên, trong mắt tung bay càng lúc càng tăng nhanh, trong miệng rít gào lên, vòi nước bên trong giọt nước nhỏ xuống tại máng nước, phát ra tí tách tiếng, trong phòng tĩnh mịch vô cùng, chỉ có mộng ngôn đang vận hành, lập lòe nhu hòa lục quang. Tô Phù hô hấp đều đều, nằm ở trên giường, một hít một thở phảng phất có tiết tấu giống như phun ra nuốt vào. Khe cửa phía dưới, một đạo trong suốt xúc tu chậm rãi nhúc nhích, chui đi vào, xúc tu đầu nhếch lên, trong phòng dừng một chút, về sau chuyển hướng Tô Phù nằm vị trí, chậm rãi bò qua tới, bò lên giường, nhúc nhích qua Tô Phù mặt. Tại mi tâm của hắn vuốt vuốt, phảng phất ngửi được cái gì mỹ vị giống như, xúc tu như nhảy lên lão niên nhảy disco run run, sát vách, Thanh niên nửa khép nửa mở trong mắt đột nhiên trừng lớn. Mũi một trận run run, này rách dưới trong lâu. Lại có cao như vậy phẩm chất nhất phẩm mộng cảnh. Ông trời ơi, bảo bối của ta, thật sự có bữa tiệc lớn a. Ha ha ha ha, thanh niên điên cuồng phá lên cười. Xúc tu như mũi tên bắn ra vào Tô Phù mi tâm. Chậm rãi tràn đầy vào. Hả? Đang ngủ say Tô Phù tựa hồ đã nhận ra không thích hợp. Nhíu nhíu mày, cắm ở mộng ngôn bên trong hắc tạp, lấp lánh một vệt ánh sáng, về sau trở nên yên lặng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?